Biết tất cả, bà Thùy cũng đã ra mặt bảo vệ cô. Vậy cô còn gì để chịu sự áp ức của hai mẹ con kia? Ba, cảm ơn ba, con sẽ làm theo lời ba nói. Nhất quyết không để họ như ý muốn. Triệu Tử An siết chặt tay lại, ánh mắt sắc lên thể hiện sự tức giận. Lần này cô không khoan nhượng cho những kẻ lừa gạt kia rồi. Cách chương.